Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1165, thật sự mãnh thú. Phanh, Tề Hoàn cách đất nhảy lên 3-5 trượng, hai tay hợp lại, kiếm quang thoáng hiện, lại hai tay tách ra, mà một tay làm bộ hướng xuống vung đi, thoáng hiện kiếm quang, bỗng nhiên tăng vọt mấy trượng. Theo đó sát khí gào thét, uy lực thế không thể đỡ. Hắn tuy là cao nhân, nhưng không có lòng từ bi, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn phải thừa dịp này thời cơ, diệt trừ cái kia nên chết Công Tôn tiên sinh. Mà một vị lão già đột nhiên bốc rồi đi ra. Vô sỉ a, đầu tiên là để Nghiễm Sơn ứng phó Tề Tiêu đánh lén, về sau lại lập lại chiêu cũ, khiến người khác cản tai tránh họa, mà cái kia họ Ngô quản sự đệ tử, tay không tấc sắt đánh tới, đã nhưng muốn chết, mà lại cùng nhau thu thập, ai ngờ theo lấy một tiếng vang trầm, lăng lệ kiếm quang sụp đổ, cường hoành phản phệ chi lực, theo đó nghịch tập mà đến, Tề Hoàn người giữa không trung, thân hình dừng lại, bị bước bay về phía sau. Mà vị kia Ngô quản sự vững vững vàng vàng đứng ở trên mặt đất, không những lông tóc không tổn hao gì, còn lắc lắc nắm đấm, liền muốn thừa cơ nhào về phía Tề gia đệ tử. Tề Hoàn nghẹn ngào nói: "Thiên tiên cao nhân, đã thấy một vị nào đó tiên sinh." Đúng lúc ngăn trở Ngô quản sự, quát nói: "Lão Ngô, ngươi nếu là không nghe quản giáo, liền cút cho ta về nhà đi." Mà Ngô quản sự tựa hồ khiếp đảm, không dám kháng mệnh, lùi lại hai bước, lại dẫn hồ nghi nhìn hướng phương xa. Mà Vô Cữu ngăn cản Vạn Thánh Tử, cũng không coi như thôi, bác bỏ nói: "Tề gia chủ, ngươi thua liền vậy thua, chớ vì nhà mình tô son điểm phấn, ta tộc bên trong đệ tử, bất quá là chiếm rồi địa lợi chi tiện, cùng luyện thể tiện nghi mà thôi. Thế nào cẩu thí thiên tiên, thiên hoàng trạch bên trong, tu tiên cao thủ khó mà thi triển thần thông, mà luyện thể chi sĩ, ngược lại có thể dương trường tránh đoàn mà hơn xa thường nhân một bậc. Đây cũng là mọi người đều biết đạo lý, bằng không mà nói, không chỉ Ngô quản sự, Nghiễm Sơn chờ 12 cái lực lớn vô cùng hán tử, cũng đều là ẩn nấp tu vi thiên tiên. Làm sao lại thế?" Tề Hoàn hai chân rơi xuống đất, ánh mắt lướt qua bốn phía. Ở đây các nhà tu sĩ tựa hồ đồng ý một vị nào đó lý do thoái thác mà cũng không để ý hắn quẫn bách. Hắn thẹn quá hóa giận, lật tay cầm ra một khối ngọc phù, hung dữ nói: "Công Tôn, chớ có trốn tránh ẩn núp, có dám cùng ta sinh tử đọ sức?" Lôi ngọc phù, Vệ Lệnh kinh ngạc một tiếng, thừa cơ khuyên can nói: "Tề gia chủ bớt giận, làm gì như thế đây?" Vô Cứu nhìn hướng Tề Hoàn ngọc trong tay phù, cũng không nhịn được thần sắc cứng lại. Phong ra lôi ngọc phù, dù cho Vạn Thánh Tử cũng khó có thể ngăn cản, bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó cường đại. Mà Vô Cứu vẫn là giơ lên kim đao, mỉa mai nói: "Ta trốn tránh ẩn núp, ta không dám đọ sức. Lớn chất tử, ta là sợ ngươi hối hận." Hắn lời còn chưa dứt, không chịu được xoay đầu nhìn lại. Đúng tại lúc này, xa xa tiếng ồn ào bỗng nhiên tăng lên, tàn sát bừa bãi gió tanh vậy theo đó trở nên càng mãnh liệt hơn. Ngay sau đó đại địa rung động mà ù ù, âm thanh từ xa đến gần. Tề Hoàn vậy quên rồi tranh chấp, đầy mặt kinh ngạc, mọi người ở đây càng là từng cái trừng lớn hai mắt. Bóng đêm dĩ nhiên hàng lâm, bốn phương u ám mông lung, mà xa xa núi rừng bên trong đột nhiên toát ra một đầu đầu mãnh thú bóng người, lẫn nhau chen chúc lấy, gầm thét lao nhanh lấy, thế như thiên quân vạn mã vậy thẳng đến bên này đánh tới. Thượng cổ thú hồn, thật sự mãnh thú, mau mau né tránh, không đường có thể đi. Đưa thân chỗ tại, mặc dù trống trải, mà sau lưng lại là tuyệt lộ, trái phải cùng phía trước đều là núi rừng vờn quanh. Đột nhiên tao ngộ mãnh thú tập kích, căn bản không đường có thể đi. Cái gì mình nhai cốc, rõ ràng nhai đá. Cái gì ân oán cá nhân, gia tộc phân tranh, xa không để đào mệnh quan trọng. Đám người kinh hãi, bối rối, âm thanh nổi lên bốn phía. Tề gia đệ tử kết trận lui thủ, Khương huynh, như thế nào cho phải? Đàn thú hung mãnh, không nên thất lạc, mà lại đi theo Tề gia. Công tôn, Vi thượng, Nghiễm sơn, theo ta giết ra nơi này. Tề gia bằng vào người đông thế mạnh, kết trận lui thủ, có thể nói ứng biến thỏa đáng. Khương gia, Lỗ gia, Vô gia, xem xét thời thế, lần nữa dựa vào Tề gia mà lấy cầu tự vệ, cũng không mất vì cử chỉ sáng suốt, mà Vô Cữu lại giơ lên kim đao, quay người chạy về phía đàn thú. Vi thượng, Nghiễm sơn đám huynh đệ nhóm, cùng với Ngô quản sự, theo sát phía sau. Ai, lão đệ, vệ lệnh làm sơ trần chờ, mãnh liệt dẫm một chân, cũng là phi kiếm nơi tay, vội vàng đuổi theo đã qua. Tề Hoàn dẫn người lui lại thời khắc, quay đầu thoáng nhìn, cái kia công tôn tiên sinh, khắp nơi cùng người khác biệt. Lúc này Vô Cữu, không lo được cùng người đấu pháp, hắn chỗ đối mặt, chính là một đám chân chính mãnh thú. Quả thật như thế, hắc ám bên trong, gió tanh đập vào mặt, một đầu đầu hung mãnh quái thú, sợ không có hàng trăm hàng ngàn, chạy nhanh, toát ra, gào thét, thoáng qua đến rồi trước mắt. Vô Cữu véo đi không ngừng, nhảy lên thật cao, hai tay luân chuyển, một đạo màu vàng đao mang gào thét mà đi. Phốc, một tiếng, nửa bên quái thú đầu sọ bay về phía giữa không trung, mà bay lả tả máu đen bên trong, không có thi hài ngã trên đất, còn sót lại dưới nửa bên đầu sọ quái thú, vậy mà mạnh mẽ đâm tới mà đi. Phốc, phốc, phanh, phanh, Vi thượng vung kiếm bổ chém, Nghiễm sơn cùng các huynh đệ vung gậy sắt đao búa quét ngang, có quái thú tứ chi phá toái, như vậy rơi xuống bụi bặm, mà càng nhiều quái thú kéo lấy tàn thể, tiếp tục điên cuồng như trước. Vô Cữu lần nữa bổ ra một đao, thừa cơ rơi xuống đất. Vi thượng, Nghiễm sơn mang theo các huynh đệ vượt qua bên cạnh hắn, đón đầu cùng đàn thú hỗn chiến một đoàn, khắp nơi đều là bay loạn khối thịt, cùng bắn tung tóe máu đen, mà dị thường thảm liệt tràng cảnh, chợt tức lại bao phủ tại tàn sát bừa bãi sát cơ bên trong. May mà các huynh đệ bày ra chiến trận, cũng là no đến một lát, mà nghĩ muốn như vậy giết ra một con đường sống, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vô Cữu ẩn ẩn phát giác không ổn, vội vàng thử nghiệm mặc niệm có từ, mà quái thú càng ngày càng nhiều, không có chút nào thu liễm dấu hiệu. Hắn không chịu được, tay trái cầm đao, chần chờ nâng tay phải lên. Liền tại lúc này, có người sau lưng truyền âm, quỷ khâu thủ đoạn xa so với quỷ xích cao minh, là Ngô quản sự, hoặc chịu rồi răn dạy vạn thánh tử. Các huynh đệ cùng vệ lệnh vội vàng đối phó quái thú thời khắc, hắn vậy mà trốn ở phía sau, mà một cái người tranh thủ thời gian. Vô Cữu lại là trong lòng khẽ động, kinh ngạc nói, lão vạn, ngươi là nói, nơi này quái thú, linh trí đã mất, không sợ sinh tử, rõ ràng chính là quỷ tộc luyện chế thi sát. Đúng vậy a, khó trách, lão vạn, người lão bất tử này yêu vật, nhãn lực, kiến thức, người phi thường, nhưng so sánh a. Tề gia lui thủ thời điểm, Vô Cữu thì là lựa chọn đột vây, nguyên do đơn giản, chỉ coi đó là một đám chân chính mãnh thú, bởi vì so với xảo trá khó lường tu tiên cao thủ, hắn càng muốn đối phó dã thú hung mãnh, mà mãnh thú cũng không giả, lại vì số đông đảo, khó mà chém giết, trong nháy mắt liền muốn lâm vào trùng vây. Tình huống vượt quá chỗ đoán, hắn vội vàng nếm thử vạn thú quyết, mà có thể thúc đẩy vạn thú khẩu quyết, vậy mà không dùng được. bức bách tại bất đắc dĩ. Hắn ý đồ triệu hoán giấu tại lòng bàn tay ấn ký bên trong thánh thú chi hồn. Lại sợ động tĩnh quá lớn, vì thế rước lấy phiền phức, mà vạn thánh tử đúng lúc nhắc nhở, lập tức để hắn bừng tỉnh đại ngộ. Cũng trách không được gió tanh bên trong, âm khí từng trận, bọn này khó mà giết chết, mà lại linh trí mất khống chế mãnh thú. Hiển nhiên đã bị luyện chế thành rồi thi sát, như thế luyện thi pháp môn, chính là quỷ tộc chỗ có, chỉ là đem tu tiên cao thủ, biến thành rồi một đầu dã thú hung mãnh, uy lực càng cường đại hơn, cũng càng thêm khó có thể đối phó. Còn nếu là biết rõ quỷ tộc pháp môn, khốn cảnh chẳng phải là giải quyết dễ dàng. Tiểu tử, tại sao nhục mạ lão phu? Ai nha, vừa mới khen ngươi đâu, ngươi lại không biết tốt xấu, mà lại nhớ kỹ rồi. Đây cũng là ngươi nhân tính không đủ. Một khi có chỗ đền bù, ngày sau cảnh giới khó mà đánh giá. A, ha ha, đám kia dã quỷ rốt cuộc hiện thân. Đối thoại của hai người bất quá tiếp tục rồi chốc lát, càng nhiều mãnh thú trào tuôn mà đến, điên cuồng chi thế bước đến. Vi thượng cùng các huynh đệ liên tiếp lui về phía sau, vệ lệnh càng là thất kinh, gấp giọng hô to, lão đệ, bọn này mãnh thú giết không chết a, nhanh chóng lui thủ. Mà Vô Cửu không để ý đến, phi thân nhảy lên, thuận tay cầm ra một khỏa bạch cốt khô lâu, yên lặng niệm tụng vài câu khẩu quyết mà ra sức vung lên. Cát bay đá chạy bầu trời đêm bên trong, hình như có âm phong cuốn ngược mà đi. Cùng đó trong nháy mắt, còn tại điên cuồng đàn thú bỗng nhiên lảo đảo, tựa như thất hồn lạc phách, mà bất quá thời gian nháy mắt, lại âm vang đi tứ tán. Các vị, đi theo ta. Vô Cửu lên tiếng hô to, chạy vội hướng phía trước. Hỗn loạn đàn thú hình như có sợ hãi, vậy mà nhao nhao tránh né. Vi thượng cùng các huynh đệ, cùng với vạn thánh tử, theo hắn mà đi, lại cũng một đường thông suốt. Vệ lệnh ngạc nhiên không thôi, kìm nén không được nói, lão đệ, nhà ngươi pháp bảo phải chăng trao đổi? Giây lát, đàn thú dần dần tiêu tán vô tung. Xuyên qua núi rừng, vượt qua gò núi, một mảnh hồ nước, đối diện mà đến, còn có một phương lẳng lặng khe núi, hiện ra tại vô biên bóng đêm bên trong. Đám người đến hồ bên, như vậy ngừng bước, hồ bên mọc đầy cỏ dại, đặt chân mềm mại, hồ nước chỉ có trong vòng hơn 10 dặm phương viên, không gió vậy không gợn sóng, nhưng lại điểm điểm ánh sao lấp lóe. Giống như mộng ảo bên trong cảnh sắc, bốn phía thì làm núi cao vờn quanh, nhất thời phương hướng chỗ đi không rõ, mà đưa thân chỗ tại, mặc dù vậy quỷ dị, nhưng không thấy mãnh thú ẩn hiện, tựa hồ đã cách xa hung hiểm. Vệ lệnh quay đầu nhìn hướng lai lịch, may mắn nói, giờ này khắc này, Tề gia chủ cùng các vị đạo hữu, có lẽ còn tại khốn đấu bên trong. Người ta khó được nghỉ ngơi một lát, không cần hắn lên tiếng, vì thượng đã mang theo các huynh đệ ngay tại chỗ ngồi xuống. Hắn vừa nhìn về phía người nào đó, khó có thể tin nói, lão đệ, nhà ngươi pháp bảo, tầng gia không nghèo rớt mồng tơi a, dù cho cùng ta vệ gia so sánh, cũng không thua bao nhiêu, mà ngươi vừa mới thi triển lại là hạng gì thần khí đâu. Có thể hay không chỉ giáo một hai, một cái khu thú pháp khí mà thôi, sao dám cùng cổ vệ gia truyền thừa tướng sách so sánh nhau. Vô Cửu vẫn lặng đứng hồ bên, cũng là âm thầm xưng hạnh, mà hắn tâm sự, không làm người ngoài nói qua thay. Hắn một bên theo âm thanh qua loa, một bên tiếp tục dò xét lấy khe núi bên trong tình hình. Chốc lát, hắn lại ngẩng đầu nhìn quanh. Khe núi bên trong cũng không khác mong đợi bên trong một đám dã quỷ, mà bầu trời kia phía trên ngược lại là sao dày đặc, điểm điểm ánh sao cùng hồ nước phản chiếu, thiên địa cùng là một cảnh. Ha ha, lão đệ quá khiêm tốn rồi. nhàn hạ thời gian, người ta không ngại luận bàn một hai. Vệ lệnh hiểu được giữa gia tộc quy củ, chợt tức không hỏi thêm nữa. Hắn đi đến vi thượng cùng các huynh đệ bên người tọa hạ, từng cái biểu đạt khen ngợi, thăm hỏi chi tình. Vô Cữu y nguyên ngẩng lên đầu, trong con người hồ nghi cùng thiên thượng ánh sao giao nhau chiếu rọi. Có người lặng lẽ chắp sau lưng, mang theo cổ quái giọng điệu truyền âm nói, tiểu tử, ngươi khi nào cướp ta tổ sư danh hiệu đây? Há, không có thèm. Hừ, ngươi vậy mà bức bách quỷ xích, truyền cho ngươi Vu lão vị trí, ngươi còn có cái gì không có thèm? Ta nói lão vạn, ta đang nghĩ ngợi cùng ngươi tính toán bút chướng này. Cùng ta tính sổ. Chớ sợ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN